Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, thảm thiết. Giao cho ta, converter dung kiều cầu phiếu thảm thiết. Thảm thiết vẫn còn tiếp tục, dù là thiên nguyên cảnh cường giả, đã bị cản lại, lại tới yêu vực cùng trong ma vực, những thứ khác cường đại địa nguyên cảnh. Niết cảnh, tiếp viện lên nhanh chóng, quả thật không là trái đất bên này có thể so sánh. Mà tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều dự kỳ đến một cái kết quả. Bị bại, đó là triệt để thất bại. Một khi thất bại, vậy sẽ phải chết đi càng nhiều người hơn. Có quá nhiều sinh mạng, phải vĩnh viễn ngủ say ở bên này. Mà bây giờ duy nhất có thể thắng lợi, thay đổi cục diện. Chỉ có một người, Trần Giao Tiên Tử, chỉ có Trần Giao Tiên Tử, đem yêu vực cùng ma vực thiên nguyên cảnh, toàn bộ đánh lui, mới có thể để cho bên này an định lại. Vèo, vèo, vèo, tầng thứ 9, lại tới trận pháp tầng thứ 9, rốt cuộc bị công phá dưới, lại tới yêu vực cùng ma vực người, giống như là nổi điên vậy cướp đoạt. Trên núi Long Đường, đào tạo trồng thiên địa linh vật, lại là điên cuồng đi giết lục, nhất là những cái kia dựa vào giết hại, dựa vào luyện chế máu tươi là mình sử dụng tà bối người. Bất kể là cư thiếu, là nam hay nữ, đều là không chịu thả qua, bởi vì là ở trong mắt bọn họ, những thứ này thổ dân mạng, đều là hèn mọn, giải thích con kiến hôi giống vậy tồn tại. Tiếng kêu thảm thiết, vô cùng hoảng sợ thanh âm. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Nhan Như Ngọc khóc, đã mang người đánh tới. Nhưng vẫn là trễ, chỉ có thể cứu hạ một nhóm người. Một khắc kia, là một loại tan vỡ. Cái loại đó tuyệt vọng, là trước đó chưa từng có. Các nàng đã không có dựa vào, cho dù là chết, cũng không có vấn đề. Nhưng bên này là bọn hắn nhà, một cái bọn họ người đàn ông chống lên nhà, ở nơi này trong nhà, có quá nhiều nhớ lại, đây là bọn họ rất lưu luyến địa phương, nhưng chính là cái này tốt đẹp gia viên, bây giờ bị phá hủy, bị những người này hủy diệt, bọn hắn hết thảy, Như Ngọc, đẹp giang bên kia xuất hiện trạng huống, Nam Cung Thủy Hy chạy tới, trên mặt để lại không ít vết thương. Có máu tươi chảy ra, bây giờ tình huống, muốn cứu tất cả mọi người, căn bản không làm được. Giờ phút này chỉ có lựa chọn cứu mình có thể cứu, muốn bảo hiểm tất cả đầy đủ. Cuối cùng rất có thể một cái bảo hiểm tất cả đầy đủ không được. Trận chiến này mở tiền chiến, Trần Giao cũng đã nói, lần này phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Bởi vì là lại tới giữa song phương thực lực, có quá lớn chênh lệch, nếu là lại cho dư thời gian, trên trái đất người, thực lực sẽ tăng cường không thiếu, khi đó quả thật có sức chống cự, nhưng hôm nay, cơ hội nhỏ, cực kỳ nhỏ, xa xa chân trời, bị vỡ ra tới chỗ rách trong, có ma thuật cùng yêu thuyền, xuất hiện lần nữa, lần này hành động. Bất kể là yêu vực cùng ma vực, đều có nơi hiệp thương, ở tiếp viện ở trên, đạt tới trước đó chưa từng có tình huống, mà ở Trần Giao giao chiến địa phương, có truyền tống chập chờn, không trung bị vỡ ra tới chỗ rách, bên trong có thiên nguyên cảnh hơi thở, truyền ra, một đạo tiếp một đạo tiếp một đạo, cái này làm cho giao chiến trong. Thoát thân ra Trần Giao sắc mặt đại biến, cuối cùng vẫn là phải thua sao? Đây là để cho Trần Giao nhất không muốn thấy được kết quả. Dẫu sao ở bên này, cũng có nàng Trần Giao muốn người phải bảo vệ. Có lẽ bây giờ chỉ có thể ích kỷ một chút, mang nàng muốn người phải bảo vệ. Rời đi bên này, phải làm ra trọng yếu lựa chọn, nếu không một người cũng không cứu được. Cho dù là nàng đều có thể bỏ mạng ở bên này. Ha ha, cuối cùng đã tới. Trần Giao ngươi thật là bản lãnh à. Cái này tiểu giới diện, bọn ta muốn định. ngoặc kép, từng đạo bóng người lao ra, một cái tiếp một cái, còn đang cuồn cuộn không ngừng vọt ra. Ung ung, chẳng qua là vào lúc này, ở xa hơn chỗ, những cái kia ma thuyền cùng yêu thuyền, đều là bị đánh nổ tung tới. Chung quanh hết thảy yêu vực cùng ma vực người, ngay tức thì biến thành xương máu. Oanh, oanh, oanh, không có chút nào báo trước. Ở đó trong vô số kiếm quang lóe lên lên, tia sáng kia một chút xíu hội tụ lên, ngược lại là trở nên chói mắt, mà để cho tại chỗ thiên nguyên cảnh có chút kinh dị, chính là hơi thở kia, một cổ nguyên thần lực quét sạch tới, ở bên này thiên nguyên cảnh sấp xỉ chín thành, cũng cảm giác mình bị dòm ngó dò được. Khi đó thiên nguyên cảnh hơi thở, hơn nữa người này thực lực hẳn đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Một người thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không phải là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ có thể so sánh. Đây là một cái địch thủ, một cái kinh khủng địch thủ. Giống vậy đem nguyên thần của mình lực, đi tóm làm hơi thở kia người. Bởi vì là hôm nay máu kia sương mù trong, mắt thường đã không thấy rõ, làm nguyên thần lực tóm làm được. Từng tiếng không dám tin tưởng tiếng kinh hô từ bọn họ trong miệng truyền ra. Không thể nào, thế nào lại là người này? Hắn từ trong tiểu giới thiên nguyên sống trở về sao? Ngoạc kép, một cái phải chết người lại có thể sống trở về. Hơn nữa không chỉ là sống trở về, thực lực này còn bạo tăng, đạt tới thiên nguyên cảnh cũng được đi. Vẫn là thiên nguyên cảnh hậu kỳ lực áp bách. Cái này vừa xuất hiện, sẽ để cho bọn họ ma vực cùng yêu vực tổn thất thảm trọng. Trần Giao dĩ nhiên cũng phát hiện, cho dù là nàng, đều không cách nào ổn định. Trong nội tâm tương đối kích động, ngươi trở về, thật tốt. Trần Giao lên tiếng, cái này mở miệng dưới, thân thể có nhất định yếu ớt, mà chỗ cực xa Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có cảm giác kích. Hắn vung tay phải lên, cửu kiếm đồ dám xuất hiện, ta muốn các người giết sạch yêu vực, ma vực người, đây là mệnh lệnh, đây là tới chi chủ nhân ra lệnh. Một khắc sau, cửu kiếm đồ dám lóe lên một cái, ở phía trước một cái cửa không gian bị mở ra, bên trong cuồn cuộn không ngừng người liều chết xung phong ra. Đó là tầng thứ hai trong những đất kia nguyên cảnh cường giả, cái này địa nguyên cảnh cường giả, ở tầng thứ hai trong có mấy chục triệu, mà giờ khắc này xông ra chỉ cần hơn một triệu, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mà Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Trần Giao bên người. Bên kia nhờ ngươi, bên này ta tới, đơn giản một câu nói. Dịch Tiểu Phi chắn Trần Giao trước người, bởi vì là Dịch Tiểu Phi cũng phát hiện Trần Giao thời khắc này tình huống thân thể cũng không phải là quá tốt. Trần Giao nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, không thể không nói, người đàn ông này thế cục kỳ tích hóa thân, hôm nay như vậy cường thế trở về, đó chính là đây hết thảy đảm nhận nàng áp lực, không có, cẩn thận. Trần Giao nói ra hai chữ, ngay sau đó sẽ phải rời khỏi. Muốn đi, không thể nào, lập tức có thiên nguyên cảnh ra tay. Bất quá Dịch Tiểu Phi là tốc độ nhanh hơn, cường thế đánh ra, trên tay phải, quỷ thần kiếm xuất hiện, một kiếm chém ra, ngày ngày cảnh hậu kỳ, thuộc về Dịch Tiểu Phi một kiếm. Một kiếm này thật không đơn giản, không tốt, mặc dù ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, nhưng vẫn là đã quá muộn. Một kiếm dưới, vậy hai người thiên nguyên cảnh trung kỳ tồn tại trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi chém chết. Cái này chém giết hoàn toàn, cho dù là nguyên thần nội đan đều bị Dịch Tiểu Phi mất đi tiêu diệt. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu, vậy trong hai mắt là sát ý điên cuồng. Sát ý kia để cho tại chỗ rất nhiều thiên nguyên cảnh có sợ hãi. Đây chính là một vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Vậy gần như điên cuồng sát ý, đã từng là kiếm đế hoàng,